Sau khi chứng kiến một màn như vậy, bọn chúng đều hít vào một hơi vì không nghĩ rằng có loại biến cố này đột nhiên xảy ra, nhưng nếu họ đã đến đây thì chỉ có một con đường có thể đi. Đồng loạt ra tay, tiểu lang thần vốn không có ý định tiến lên đầu tiên, hắn dự định chỉ đứng đằng sau ra tay nhưng bây giờ chỉ có thể nghiến răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Đúng lúc này tiếng gào rú mang theo tức giận vang lên làm cho người ta nghe mà run sợ. Sau khi đi ra từ trong biển lửa kinh thiên động địa đang bộc phát, Bạch Tiểu Thuần nhấc quy văn nồi ra. Hắn nhìn cửa hàng ngưng tụ tâm huyết của mình, cửa hàng mình cùng Đồ Nhi mất hết bao nhiêu tâm tư để hóa giải lần lượt sự tình mới có thể trở nên náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ đã trở thành phế tích. Hắn không khống chế nổi cơn giận của mình, cặp mắt của hắn sung huyết, lửa giận trong lòng đã không cách nào có thể hình dung. Nơi này là nhà của hắn, đoạn thời gian sống ở đây làm cho bản thân hắn đã có chút ít thuộc về man hoang, nhưng bây giờ tất cả đều không còn rồi, bị một đám côn đồ xông tới, hủy diệt tất cả. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nổi điên. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần tức giận đến run rẩy toàn thân. Hắn lập tức thu hồi Bạch Hảo Hồn cũng đang phẫn nộ, sau đó nỗ lực kiềm chế xung động để dùng thần thức quan sát tình hình. Hắn phát hiện địch nhân ở bốn phía có vài chục người, thậm chí còn có mấy trăm đạo thân ảnh ở phía xa đang nhanh chóng tiến đến đây. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu ra chuyện hôm nay nhất định là sát cuộc bày ra với bản thân. Sau khi nhận ra bộ dạng đám người kia, hắn càng xác định điểm này. Vì vậy hắn cố nén tức giận, không lập tức ra tay mà lấy ra ngọc giản truyền âm với Cự Dược Vương. Sau khi biết hết mọi việc thì Cự Dược Vương cũng cả kinh, nhưng hắn vẫn luôn bá đạo, suy nghĩ một chút liền trực tiếp trả lời Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo, con rể của ta sao có thể bị khi dễ đánh cho ta, chỉ cần không chết người con lão phu ở đây ngươi không phải sợ gì hết. Ta sẽ bảo Mạch Nhi đến giúp ngươi, đồng thời ta cũng sẽ thông báo cho Đại Thiên Sư. Việc này lão phu để mặt ngươi làm chủ. Sau khi nhận được câu trả lời của Cự Dược Vương, Bạch Tiểu Thuần dũng khí tăng vọt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Giờ phút này rút cuộc lửa giận không áp chế mà ầm ầm bộc phát, thân thể nhoáng một cái sông thẳng ra khỏi biển lửa. Ức hiếp lại còn hủy cửa hàng của ta, đây là các ngươi ép ta đấy, thanh âm Bạch Tiểu Thuần vang vọng bốn phía như thiên lôi. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, nháy mắt xuất hiện trước người một nguyên anh hồn tu rồi đánh tới. Nguyên anh hồn tu này chính là Tiểu Lang Thần. Hắn chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt. Bạch Hảo, ngươi nghe ta giải thích, ta. Tiểu Lang Thần run rẩy muốn lui về phía sau, nhưng một quyền của Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận đã trực tiếp đánh tới. Ngươi lại có thêm sinh cơ rồi hả, ngươi thích bị hành hạ phải không, nằm xuống cho ta. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh ra mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiểu Lang Thần mặc dù giãy giụa, thậm chí biến thân để chống lại nhưng kết quả vẫn giống như lúc ở trong luyện hồn hồ. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh hắn rơi xuống từ không trung xuống mặt đất. Nguyên Anh chấn động gần như muốn xuất khiếu làm hắn trực tiếp ngất đi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 749 thế như trẻ tre. Một quyền đánh cho Tiểu Lang Thần rơi xuống khiến mặt đất chấn động đến nứt ra. Toàn thân Tiểu Lang Thần đều là máu tươi nằm im không nhúc nhích. Bộ dạng đó làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như ruột mì biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện hắn đã đứng trước mặt hồn tu thứ hai. Ngươi cũng nằm xuống cho ta. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, sắc mặt hồn tu kia đại biến. Vốn hắn định phản kháng, nhưng lại hoảng sợ phát hiện nguyên anh của bản thân lại trở nên bất ổn, tu vi lực lượng vận chuyển cũng bị đình trệ. Hắn kêu lên thất thanh nhưng chưa kịp phản ứng thì quyền đầu của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp đập vào trên vai của hắn.

Lúc trước bọn hắn chỉ nghe nói Bạch Hạo này lòng dạ độc ác, hiện tại sau khi tự thân thể nghiệm thì tiếng kêu của bọn hắn cực kỳ thê lương thảm thiết. Về phần tiểu lang thần thì tốt hơn nhiều, do hắn đã trải qua một lần. Gia tộc hắn phải dùng không ít biện pháp mới khiến sinh cơ của hắn nhanh chóng bổ sung khôi phục lại. Hiện tại bị hút sinh cơ lần thứ hai, hắn mặc dù phát cuồng nhưng lại có thể nhìn xuống, chỉ là nội tâm cay đắng cùng hối hận đã không cách nào hình dung rồi. Lấy ra vĩnh dạ tán ngăn cản thuật pháp của mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, thuần thế rơi xuống đất hấp thu sinh cơ, từng bước được Bạch Tiểu Thuần xíp đặt như nước chảy mây trôi. Sau khi hút sinh cơ xong, hắn không hề dừng lại mà mãnh liệt lao ra. Hám sơn tràng bộc phát, trực tiếp hóa thành tàn ảnh liên tiếp làm vang lên từng trận âm bạo rồi đâm vào một nguyên anh hồn tu. Gã hồn tu này miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy muốn lui về phía sau. Thế nhưng bên cạnh hắn là một kết đan hồn tu lại không biết sống chết, chỉ một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Một chỉ này hình thành một hạt châu màu xanh lục lớn cỡ nắm đấm lao thẳng về chỗ Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hạt châu này xuất hiện lại làm cho hắn có sự cảm không tốt. Vậy nên chắc chắn hạt châu này không hề tầm thường, tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ về phía hạt châu. Một chỉ này ẩn chứa phương pháp khống chế của hắn làm cho hạt châu đột ngột dừng lại rồi bay ngược trở về phía chủ nhân. Sắc mặt kết đan hồn tu kia đại biến, hắn muốn lui về phía sau nhưng đã chậm. Hạt châu bay ngược trở về nổ tung trên người hắn, hóa thành một mảng khói độc lục sắc. Loại độc này kinh người, những nơi khói độc đi qua hư vô đều mơ hồ. Kết đan hồn tu kêu lên thảm thiết, hắn cũng chỉ duy trì được hai cái hô hấp đã hóa thành một bãi máu loãng. Hình thần câu diệt. Toàn bộ những hồn tu ở xung quanh hít vào một hơi, một màn này làm cho tiểu lang thần đang nằm trên mặt đất, trong đôi mắt ảm đạm lại lộ ra tinh mang. Bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên khó coi, hắn không muốn giết người, mặc dù lúc trước 17 màu lửa bộc phát cũng làm chết cháy mấy người, nhưng hiện tại là hắn lần đầu chủ động giết người. Mặc dù lỗi không phải tại hắn nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ gia tộc của đối phương sẽ không nghe lời giải thích của mình. Hắn hiểu được lúc này cũng có chút tương tự như khi ở trong luyện hồn hồ, nhưng lại có khác biệt rất lớn là lúc ở luyện hồn hồ, hắn có thể đào tẩu, lại có sương mù che đậy, hơn nữa những hồn tu trưởng bối cũng không vào được. Thế nhưng hiện tại hắn không thể chạy trốn cũng như ẩn nấp. Hơn nữa sợ là không bao lâu, trưởng bối của những người này sẽ xuất hiện, vì vậy Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cử Dụ Vương, vì vậy lúc trước hắn mới khắc chế không giết người. Chỉ là hiện tại, không có biện pháp. Giết người thì có thể thế nào? Hổ không phát uy, các ngươi thật sự cho ta là con mèo bệnh a, mặc dù ta không muốn giết người. Nhưng tất cả đều do các ngươi bức ta đấy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên vẻ ngoan lệ, đối mặt với đám người hủy cửa hàng của mình, trong mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện sát ý. Trong lúc ra tay, những nơi hắn đi qua cả người hắn như hóa thành chiến tiên, như trở thành hồng hoang hung thú, sát chiêu. Triển khai. Bốn phía vang lên tiếng gào thét, từng đạo thuật pháp thần thông nổ vang bay đến tấn công. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm chặt rồi tung ra một quyền hình thành một mảnh âm bảo. Trong lúc thanh âm ngập trời vang lên, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt một hồn tu khác, vĩnh dạ tán đâm vào trực tiếp hút lấy sinh cơ. Không có dừng lại, thân thể hắn lại nhoáng một cái, lần lượt hấp thu sinh cơ hơn 10 cái hồn tu ở xung quanh. Mỗi lần hắn chỉ dùng một chiêu là có thể khắc chế địch nhân. Từ xa nhìn lại, những thuật pháp thần thông kia tuy nhiều nhưng căn bản không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần, cho dù có đánh chung vị trí của hắn thì cũng bị vĩnh dạ tán ngăn cản. Những nơi hắn đi qua thế như trẻ tre. Huyết hỏa chi quang chiếu rọi thiên địa. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 750 tầng thứ 9. Đêm hôm nay, Khôi Hoàng Thành nhất định không yên lành. Đặc biệt là nơi đây,